Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 77, điều tôi thích. Góc truyện audio.com. Đầu của Chao Chao ban đầu cúi xuống. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào vài bước tiếp theo mà không chớp mắt. Và anh nghĩ về nó trong một mớ hỗn độn. Sau khi nghe câu này, anh đột nhiên nhìn lên. Xie Yu dường như không phản ứng nhiều. Câu trả lời duy nhất là anh ta đã không đợi He Chao nói có nên ăn hay không. Và chỉ nhét đường vào miệng. Anh Chao sững sờ. Rồi hương vị kẹo trái cây ùa lên. Ngọt ngào. Trẻ đã ăn xong. Bọn trẻ cũng gọi anh. Những suy nghĩ khác trong đầu He Chao đột nhiên chấm dứt. Chỉ còn lại một câu. Lỗi quá hôi. Xie Yu không bao giờ nghĩ rằng. Vua vấn đề. Xung quanh mình sẽ gần như từ bỏ vì lý do này. Sau khi đọc lại một năm, tôi vẫn không thể buông bỏ những lo lắng của mình. Tôi học trường cấp 3 cuối cùng và lấy số điểm cuối cùng. Học sinh xuất sắc với tương lai không giới hạn từ đôi mắt của mọi người rơi ra ngoài đường. Đột nhiên ngã xuống, Xie Yu nhớ đã biết người này rất lâu. Và chính Su Xia và Yang Sa Nhao mới thực sự thấy anh ta tức giận. Bạn đã chiến đấu trong năm đầu tiên vì điều này. Xie Yu dựa lưng và hỏi với bàn tay trên mặt đất. Anh ta, một người không bao giờ lắng nghe tin đồn, đã không biết ông chủ ở bên cạnh lúc đó là ai. Nhưng những việc làm anh hùng của He Chao đã lan rộng khắp trường. Xie Yu ban đầu là ông chủ của tòa nhà phía Tây vì gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học và cuộc chiến. Anh Chao thì không khác với Xie Yu. Anh ấy đã tham gia giao thông khi vào trường và thậm chí im lặng một lúc sau 2 tháng học ở Phân Pinh Leng Trinh. Sau kỳ thi giữa kỳ, nó đột nhiên trở nên nổi tiếng vì một điều. Nói tóm lại, có 3 từ: giáo viên đánh đập. Đây cũng là một cuộc chiến nặng hơn nhiều so với 4 người của Xie Yu. Một mình đã làm điều đó một mình. Đó, một người trong lớp chúng tôi đã mua câu trả lời vào thời điểm đó. Anh ấy nghĩ rằng đó là đầu của tôi. Anh Chao cắn đường và thậm chí không muốn nhắc đến tên. Thay vào đó anh ấy đã sử dụng một. Anh ấy, và nói, nó khá tốt với tôi câu trả lời cho việc mua sắm. Nếu bạn thực sự mua nó, bạn vẫn có thể mất 10 điểm. Anh Chao nghĩ về điều đó. Lúc đó, tính khí của anh quá bùng nổ. Ngay cả khi 2 âm thanh kết thúc, tại sao anh lại đứng dậy và đá cái bàn và sau đó ồn ào? Không ồn ào, không thể kìm nén ngọn lửa. Anh đi thẳng lên bằng nắm đấm của mình. Nó không quá quan trọng và gần như đưa mọi người vào bệnh viện. Anh ấy đã không rời đi sau giờ học ngày hôm đó. Anh ấy hút nửa gói thuốc lá trong buồng vệ sinh. Toàn thân bốc mùi khói. Tôi cứ nghĩ về những gì mình đang làm. Nói về điều này, He Chao nhớ rằng lớp 2 bên cạnh anh chưa bắt đầu nói và đã thay đổi chủ đề. Còn anh thì sao? Tôi, Xie Yu nói thẳng thừng. Tôi sợ tôi quá giỏi. Tôi muốn để lại một con đường cho người khác. Anh Chao nghe thấy một thân cây. Giơ tay và xoa tay lên đầu. Thôi nào, nghiêm túc đấy. Chuyện của Xie Yu là chuyện gia đình. Người anh trai bị thiểu năng trí tuệ. Anh ta đã thấy trước đó. Và cũng thấy những đứa trẻ đi đi lại lại trong hành lang. Chửi thề mà không có kỹ năng lặp đi lặp lại. Sau khi Xie Yu nói xong, anh nhìn vào những gì He Chao muốn nói. Rồi ngắt lời. Không sao đâu. Tôi biết mà. Lúc đó, chồng Guo Fei nói với anh rằng con trai anh nên mạnh mẽ. Anh không chú ý đến điều đó và anh gần như không thể nhịn được và nói với chồng Guo Fei ngay tại chỗ. Con trai anh phải buộc tôi rời đi. Không phải con trai tôi nữa. Nhưng anh không thể làm ngơ cô Gu. Ít nhất là bảo vệ anh ta nhiều nhất có thể trước khi anh ta không thể thoát ra khỏi môi trường hiện tại. Không có vấn đề gì phương pháp được sử dụng. Mặc dù bọn trẻ trông rất ngầu nhưng He Chao vẫn hơi lo lắng. Bạn có số lượng bao nhiêu? Bạn sẽ đi học ở trường nào? CAU. Bạn không cần phải quá giỏi. Đại học Bắc Kinh Senior sẽ làm. Anh Triệu không nói gì. Bài đăng trợ giúp mà anh ấy đã đăng trên Yahoo đã biết trước đây và bây giờ khi tôi nhìn lại. Nó gần như đầy chỗ trống. Hai người ngồi lại hành lang một lúc. CAU nhìn thời gian và sắp đến giờ ăn. Nên anh đứng dậy, đá chân he chao, và quay lại và bước lên sau khi đá xong. Anh có đói không? Cơm, anh chao nghiền nát đường và nhìn anh và nói. Yêu cầu một cuộc họp. Hai người bắt đầu bằng cách xác định mối quan hệ của họ. Thường là ở trường, và có những chuyện riêng vào cuối tuần. Ngay cả khi bạn đi ra ngoài cho một chuyến đi, đó là một hoạt động tập thể. Và bóng đèn không thể được tính toán trên cơ sở duy nhất. Nó trực tiếp là một nhóm. Số 30. Ngoài thời gian đó, He Chao chạy đến phố Hai Xuây để thấy anh im lặng, làm tròn và hầu như không được tính là một cuộc hẹn hò. Không có gì khác, CEO chỉ mở một cánh cửa nặng nề của lối đi an toàn bằng một tay. Và anh dừng lại khi nghe những lời về một cuộc họp. Bây giờ họ đang ở tầng thứ 7. Nếu chúng tôi chỉ cần chạy thêm 2 bước nữa. Chúng tôi đã đi thẳng lên tầng trên cùng. Đi ra khỏi lối đi an toàn. Tôi thấy rằng tầng này là tất cả đồ trang trí trong nhà. Có tầng cao và ít người đi lại. Vì vậy tôi phải tìm thang máy để đi xuống. Anh Chao đi trên vai CEO và hỏi. Các cặp vợ chồng làm mọi thứ khi họ hẹn hò cái gì? Bạn không biết, lần đầu tiên tôi yêu, tôi không thành thạo lắm. Hãy hỏi Yahoo, bạn không thích Yahoo, anh Chao im lặng trong 2 giây. Đủ rồi, điều này có đủ cứng đầu để vượt qua không? Anh Chao bị CEO đánh đập không thương tiếc, và cuối cùng đã kiểm tra Baidu bằng điện thoại của anh một cách trung thực. Tôi vừa rời khỏi thang máy lần trước và vẫn dừng ở tầng trệt. Tôi đoán sẽ mất một lúc để đứng dậy. CEO đang cầm tờ giấy kiểm tra trên tay và thấy chán. Anh nhìn qua màn hình điện thoại di động của He Chao. Và thấy một tiêu đề đặc biệt đáng xấu hổ. Hẹn hò với Raider. Dạy bạn cách giữ vững trái tim anh ấy. Cô ấy. Dùng bữa và xem một bộ phim. Anh Chao đọc trong khi đọc và dừng lại sau khi đọc 2. Xem bộ phim này. Ngoại trừ bộ phim kinh dị, bạn có thể xem mọi thứ với bạn. Ngoài những khung hình lớn trên trang web, còn có những gợi ý cho các nhà hàng gần đó. Ngay cả khi ăn với đối tượng, bạn cũng nên chú ý đến mọi thứ. Nói rằng những chi tiết nhỏ sẽ phản ánh sự lịch lãm và lãng mạn của người đàn ông. Và để nửa kia thưởng thức, CEO liếc xuống, vô tình ở cuối tài liệu. Anh thấy một vật dụng được đánh dấu màu đỏ ở bên cạnh. Viết liên kết cuối cùng. Anh Chao đọc xong cuốn trước và trượt xuống một chút. Đầu ngón tay anh dừng lại ở liên kết cuối cùng. Anh cũng nhìn thấy 2 nhân vật nổi bật. Và đột nhiên dừng lại sau khi đọc nửa chừng. Mở một ngôi nhà. Số tầng được hiển thị ở bên cạnh thang máy đang ngày càng gần hơn với chúng. Lăn lên xuống về phía nút thắt cổ họng. Tắt điện thoại trực tiếp. CEO không nói gì. Nhưng dường như nó bình tĩnh trên bề mặt. Khi anh Chao cúi đầu, anh thấy tai của người đàn ông này màu đỏ. Với âm thanh, đinh, cửa thang máy mở ra từ từ. CEO không thể nói điều gì sai với cô ấy. Như thể mọi thứ không đúng. Một cái gì đó trong đầu tôi đã đi ra ngoài và không thể ngăn chặn nó. Anh Chao ho và đổi chủ đề. Chúng ta sẽ đi ăn tối trước chứ? Khi mới bắt đầu tìm kiếm một nhà hàng, họ cẩn thận tìm kiếm bóng của Xuê Siêng. Sau khi ăn xong, họ đi bộ đến khu giải trí và thấy rằng có rất nhiều người có thể bị vắt kiệt sức miễn là tay họ được thả ra. Nếu điều này xảy ra một lần nữa, nó thực sự là một sự sắp xếp định mệnh. Anh ấy nên chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình bây giờ. CEO nhớ lại hành trình và thời gian tương ứng trong lời mời. Tình cờ, tôi sẽ chia sẻ, vật lý hạnh phúc, sau, Anh Trao không nhìn kỹ trước đó. Sau khi nghe điều này, tôi cảm thấy hơi lạc quan. Đây có phải là điều mà mọi người có thể làm? Tôi không biết. Chúng tôi khác nhau. Khu vực giải trí chủ yếu được chia thành các thành phố trò chơi video và nhà hát. Có rất nhiều người trong nhà hát. Và có một hàng dài người đang xếp hàng chờ đợi để đăng ký. CEO chọn bộ phim để xem chính xác thời gian gần. Và sau đó xem liệu đó có phải là một bộ phim kinh dị hay không. Bất kể phần còn lại. Cuối cùng, tôi chọn một bộ phim bỏng não khoa học viễn tưởng sắp được kiểm tra trong 10 phút. Anh Trao phát hiện ra khi anh mua một thứ gì đó trong trung tâm thương mại lần trước. CEO thực sự không hề hỏi gì cả. Anh chỉ lấy nó. Mục đích rất rõ ràng. Đây là nó à, CEO không thực sự quan tâm đến cảnh nào sẽ xem. Bạn phải xem thứ khác. Đó là nó, He Trao nói. Nó gần giống nhau, dù sao đi nữa. Hầu hết sự chú ý không phải là trên phim. Họ đã mua vé muộn, và các vị trí tốt về cơ bản đã được mua. Chỉ còn lại vài hàng cuối cùng. Nhìn từ phía sau, có một cái đầu ở phía trước. Sau khi CEO ngồi xuống, cô trực tiếp đưa tay ra cho He Trao. Lòng bàn tay hướng lên và sợi dây màu đỏ vẫn treo trên cổ tay cô. Đặc biệt dễ thấy, anh nắm tay nhau. Anh Trao thấy rằng CEO đang có tâm trạng tốt và luôn thích tìm thứ gì đó để điều chỉnh anh. Có rất nhiều tiếng ồn xung quanh và Twitter. Cho đến khi tất cả ánh đèn trong rạp mờ đi. Bộ phim sắp bắt đầu phát và những người xung quanh im lặng một chút. Cốt truyện khá sáo rỗng và thiếu sự mới lạ. Nó thuộc thể loại mà bộ phim tuyên truyền đẹp hơn gấp trăm lần so với phim gốc. Người xem im lặng trong chưa đầy nửa giờ và khi thấy nội dung nhàm chán, họ lại bắt đầu trò chuyện. Hiệu ứng âm thanh của bộ phim được phóng đại, đột nhiên tăng lên và từ từ giảm xuống. Ánh sáng trên màn hình làm sáng khu vực xung quanh. Trong một ánh sáng mờ nhạt như vậy, CEO nhìn chằm chằm vào He Trao một lúc, khẽ giật ngón tay và gọi to. Chấm, Trao brother. Anh Trao nhìn anh sang một bên. CEO co thắt trên ghế, mặc một chiếc váy đen, và toàn bộ người tối sầm lại. Nhưng đôi mắt vẫn rất sáng. Nhìn anh chăm chú, lần trước anh hỏi em. Trông em thế nào? Trên màn hình lớn, hình ảnh vẫn đang chuyển đổi. Bị phân tâm bởi hiệu ứng âm thanh trong phim. He Trao nhớ lại một lúc trước khi nhớ ra những từ bất ngờ và... Lần cuối, trong từ, bây giờ tôi không phải là người khác. CEO kết thúc, rồi dừng lại và nói. Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó một lần nữa. Tôi sẽ lặp lại nó và tôi sẽ không nghe thấy nó kéo xuống. Anh Trao vô thức nín thở. Sau đó, anh nghe CEO nói. Cách tôi thích nó. Cách chương.